Chương 384, ta cắn chết ngươi, thối lưu manh. Chương 384, ta cắn chết ngươi, thối lưu manh căn bản là vô pháp tới địch nổi. Trên lệch thật sự là quá lớn. Hàng Thiến Nhu một đôi mỹ lệ con mắt lớn không chấp lấy một cái nhìn lên bầu trời bên trong thần sắc lạnh lùng Lâm Phong, trong lúc nhất thời nhìn si. Không biết vì sao, trên mặt nàng lại lặng lẽ che kín hồng hà, một khỏa thiếu nữ phương tâm như tiểu lộc phanh phanh phanh nhảy loạn, ngượng ngùng vô cùng trùng sinh chi hoa lệ nhân sinh. Cái kia khụ khụ. Lâm Phong gặp Hàng Thiến Nhu ở nơi đó ngẩn người, nhịn không được ho khan hai tiếng, nói. Ngươi cảm thấy ta đề nghị như thế nào không được tốt lắm. Hàng Thiến Nhu lúc này mới thức tỉnh, xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Trong nội tâm nàng tuy nhiên có thỏa hiệp ý tứ, nhưng trên miệng lại không chịu thua. Ta quyết định, ta nhất định sẽ hướng trong tổ chức mặt báo cáo. Ngươi cái này thối lưu manh Lâm Phong trên trán hiện ra một đạo hát tuyến. Tốt, không cùng ngươi dây dưa. Bằng hữu của ta hiện tại rất nguy hiểm, nhất định phải ngay lập tức đi cứu nàng. Nói. Một cỗ cường đại tinh thần lực ba động đem Hàng Thiến Nhu bao trùm, sau đó đem bước lui đến ý hắn thức hải. Ai trong hiện thực, Hàng Thiến Nhu miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng nhẹ nhàng rên rỉ. Nàng sắc mặt tái nhợt vô cùng, tựa như là giống như bệnh nặng mới khỏi, làm cho người thương tiếc. Ngươi không sao chứ? Lâm Phong nhìn xem Hàng Thiến Nhu tái nhợt mặt, nói, tinh thần lực công kích, uy lực cực kỳ cường đại, có thể dễ như trở bàn tay đem người chế phục, thậm chí đánh giết. Nhưng là, tới đối đầu, tính nguy hiểm cũng là cực cao. Nếu như đối thủ tinh thần lực rất mạnh, ngươi liền rất có thể lọt vào phản vệ. Nhẹ thì trọng thương, nặng thì biến thành người thực vật. Dùng thông tục lời nói mà nói, cũng chính là ngu ngốc ngươi nhanh lên thả ta xuống. Hàng Thiến Nhu bị Lâm Phong lời nói khí hỏng, nhưng lại không có cách nào phản bác, bởi vì Lâm Phong nói chuyện rất có đạo lý. Vì vậy, nàng chỉ có thể nói sang chuyện khác. Không thả. Lâm Phong nhún vai. Nói ra, lúc này, cửa thang máy mở. Lâm Phong ôm Hàng Thiến Nhu, bước nhanh đi ra ngoài. Ngươi thả ta xuống dưới. Hàng Thiến Nhu lại một lần nữa nói ra. Không thả. Lâm Phong lạnh nhạt. Ta cắn chết ngươi, thối lưu manh. Hàng Thiến Nhu khí toàn thân run rẩy. Đột nhiên, nàng xem thấy gần trong gang tấc Lâm Phong tay phải, con mắt nhất thời sáng lên, mạnh mẽ xem mở ra miệng anh đào nhỏ, hung hăng cắn. Ta ít đột dường như kịch liệt đau nhức. Để Lâm Phong toàn thân nhịn không được một trận run rẩy. Ngươi là cậu sao? Tại sao có thể cắn người đâu? Ngươi mơ y là cậu đây. Hàng Thiến Nhu gặp Lâm Phong bị đau, trong lòng rất là thư sướng. Từ khi nhìn thấy Lâm Phong một khắc kia trở đi, nàng vẫn bị áp chế tại hạ phong. Giờ khắc này, nàng rốt cục thưởng thức được trả thù khoái cảm. Thối lưu manh, ta cắn chết ngươi, ta cắn chết ngươi. Hàng Thiến Nhu một bên dùng lực cắn Lâm Phong tay, một bên trong miệng lẩm bẩm nói ra. Ngươi mau buông ta ra, khắc cắn Lâm Phong lớn tiếng nói. Không thả. Hàng Thiến Nhu giống như là ở trả đũa Lâm Phong, lại nói lên vừa rồi Lâm Phong câu nói kia. Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, thả hay là không thả? Lâm Phong hít sâu một hơi, nói ra. Không thả. Hàng Thiến Nhu mơ hồ không rõ nói ra. Lâm Phong vẫn luôn đang dùng thái cực luân hồi xạ dị gẳng quan sát đến Chu Hân Hân bên kia động tĩnh, hình thức đã vô cùng nguy hiểm. Giờ phút này lại bị Hàng Thiến Nhu cuốn lấy, trong lòng không khỏi khẩn trương. Hắn cái khó lo cái khôn, đúng là duỗi ra chính mình một cái đại thủ hướng phía Hàng Thiến Nhu mượt mà đầy đặn bờ mông hung hăng vô xuống. Ba một tiếng, thanh thúy thanh âm trong hành lang vang lên. Trong nháy mắt, toàn bộ thế giới đều an tĩnh mà thế nuôi cáo không thể không nói, Lâm Phong một tát này thật sự là quá hữu hiệu. Hàng Thiến Nhu thật dừng lại, không còn cắn. Nhưng là, trên mặt nàng đỏ rực. Tựa như là chín mọng táo đỏ, mỹ lệ trong mắt to vờ ơ y ma nhỏ xuống hai hàng nước mắt, bộ dáng dị thường làm người thương yêu yêu. Giờ này khắc này, Hàng Thiến Nhu thật rất muốn lên tiếng khóc lớn một trận. Nhớ nàng một cái như hoa như ngọc mỹ thiếu nữ, người theo đuổi khoảng chừng một cái tăng cường doanh nhiều như vậy, thanh niên tuấn kiệt không tính toán, có thể nàng lại sướng sốt một cái đều trướng mắt. Là lấy, nàng hôm nay mặc dù đã hơn 20 tuổi, lại là ngay cả nam hải tử tay cũng không có dắt qua, tuyệt đối là thủ thân như ngọc, nhưng là, nàng hôm nay chẳng những bị Lâm Phong ôm, thậm chí ngay cả nữ hải tử lớn nhất cảm thấy khó xử bờ mông cũng bị đập, cái này khiến nàng về sau làm sao gặp người a. Nàng ngay cả muốn chết xúc động đều có không được. Ta còn không thể chết, ta muốn trước trả thù. Nghĩ tới đây, Hàng Thiến Nhu hít sâu một hơi, đống nhiên há miệng, một phát bắt được Lâm Phong tay. Lần nữa hung hăng cắn. Ta đậu phộng, ngươi còn cắn A Lâm Phong còn tưởng rằng Hàng Thiến Nhu an tĩnh lại, đang chuẩn bị thả nàng xuống tới đi cứu Chu Hân Hân, nhưng không ngờ trên tay một trận kịch liệt đau đớn truyền đến, tôi không kịp đề phòng phía dưới, đau toàn thân run rẩy, nước mắt đều kém chút chảy ra. Trong lòng phiền muộn phía dưới, Lâm Phong đưa tay đối Hàng Thiến Nhu đầy đặn mượt mà bờ mông cũng là một trận điên cuồng đập. Hắn hy vọng Hàng Thiến Nhu có thể bị đau, trở nên nghe lời một chút. Thế nhưng là, Hàng Thiến Nhu lại là giống dính chặt Lâm Phong, gắt gao cắn Lâm Phong cũng là không hé miệng. Trong lúc nhất thời, hai người giằng co ở nơi đó. A cứu mạng ngay tại Lâm Phong và Hàng Thiến Nhu hai người dây dưa không rõ thời điểm, cuối hành lang cái nào đó trong phòng, chợt truyền đến một cái nữ hải tử tiếng thét chói tai nghe được nữ hải tiếng kêu cứu mạng, Lâm Phong cũng không lo được và đang liều mạng cắn xé tay mình Hàng Thiến Nhu dây dưa. Hắn hít sâu một hơi, đem một cỗ cường đại trả cờ giả ngưng tụ ở hai chân, sau đó phát lực hướng phía thanh âm truyền đến phương hướng chạy tới. Chạy trên đường, Lâm Phong sợ động tác của mình biên độ quá lớn mà để Hàng Thiến Nhu từ trên người chính mình đến rơi xuống ngã sấp xuống, cho nên duỗi ra một cái tay đỡ Hàng Thiến Nhu. Nhưng chưa từng nghĩ, luống cuống tay chân phía dưới, cái kia một tay thế mà lập tức chộp vào Hàng Thiến Nhu trước ngực này một đôi cao ngất mềm mại phía trên thế là, Hàng Thiến Nhu vốn là đỏ thẫm mặt lập tức liền đỏ đến cổ căn, miệng cắn Lâm Phong tay phải khí lực lại lớn rất nhiều. Lâm Phong đau một trận nhe răng trợn mắt, trong lòng mắng to không may. Hàng Thiến Nhu đoán chừng ngay cả bú sữa khí lực đều làm bên trên, cũng chính là Lâm Phong có thể dùng trả cờ dạ hộ thể, nếu là đổi người khác, chỉ sợ toàn bộ tay đều sẽ bị cắn xuống đến bất quá. Hàng Thiến Nhu thể trọng rất nhẹ, cơ hồ đối với Lâm Phong không có tạo thành bất cứ phiền phức gì. Lâm Phong ôm nàng nhanh chóng chạy đến cuối hành lang. Hân hân, ngươi đừng sợ, ngươi hổ ca cái này tới yêu ngươi. Lâm Phong vừa mới đi đến cuối hành lang cửa ra vào, chỉ nghe thấy trong phòng truyền tới một nam nhân bị ổi thanh âm. Vương Hổ, ta cảnh cáo ngươi, ngươi tuyệt đối không nên làm loạn. Chu Hân Hân thanh âm phi thường yếu đuối, với lại nghe hô hấp rất gấp gáp. Phụ thân ta rất lợi hại. Nếu như ngươi dám đối với ta làm loạn, phụ thân ta nhất định sẽ không tha cho ngươi, cho dù phụ thân ngươi lợi hại hơn nữa, cũng sẽ không tìm tới nơi này. Hân hân, buổi tối hôm nay hổ ca nhất định phải hảo hảo mà yêu thương, đem ngươi theo một cái nữ hài biến thành một cái chân chính nữ nhân, để ngươi thưởng thức được giữa nam nữ vui vầy cá nước. Nam nhân đắc ý nói ra. Các ngươi vô sỉ. Chu Hân Hân phẫn nộ nói ra. Vô sỉ, ta lập tức để ngươi biết cái gì gọi là chân chính vô sỉ. Hắc hắc hắc. Vương Hổ một bên cười dâm, một bên hướng chô nở ở góc tường Chu Hân Hân đi đến.